Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 quý nhất notebook đem ra. Viên Thư Duật bốn người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai nữ sinh, một nam sinh đi tới. Viên Thư Duật tuy rằng kêu không được ba người tên, nhưng nhìn bọn họ cảm thấy quen mặt, liền biết, hẳn là tiểu muội bạn học cùng lớp. Xác thực. Ba người này đều là Viên Thư Kỳ bạn học, lên tiếng nói chuyện chính là một tên là Lý Cảnh Hiên nam sinh. Bên cạnh hai nữ sinh, ngắn đầu gọi là Thái Chân Châu, trong nhà có chút tài sản, một cái khác dài đầu xõa xuống nữ sinh tên là Ngũ Vũ Tĩnh. Viên Thư Kỳ nghe xong Lý Cảnh Hiên nói chuyện, quay người sang tử, Lý Cảnh Hiên vừa nhìn thấy Viên Thư Kỳ, nhất thời ánh mắt sáng lên. Viên Thư Kỳ bởi vì gần nhất ăn cơm ăn cho ngon, còn chịu không ít ẩn chứa linh khí đồ ăn, dinh dưỡng rất tốt, tâm tình rất tốt, vì lẽ đó khí sắc tốt vô cùng, da dẻ trắng mịn, thật giống có thể bấm ra nước đến, trên má có một tia bởi vì hưng phấn sản sinh nhàn nhạt đỏ ửng, đầu ánh sáng lộng lẫy đen bóng, thật giống sa tanh như thế. Đặc biệt là mặc trên người một cái nàng mới mua sắm online màu xanh lam mang nát hoa áo đầm. Càng tôn lên nàng dáng ngọc yêu kiều. Trên người cõng một cái hai cái to bằng bàn tay màu xám cho đơn kiên túi đeo vai. Xem ra, chính là thanh thuần, đáng yêu trung học nữ sinh hình tượng. Lý Cảnh Hiên trong ngày thường, vốn là đối với Viên Thư Kỳ rất có hảo cảm. Nhìn thấy Viên Thư Kỳ dáng vẻ hiện tại, càng là lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Viên Thư Kỳ trước đây rất ít xuyên xinh đẹp như vậy. Hiển lộ thiếu nữ vóc người, dung mạo quần áo, đều là đơn giản quần jean, t-shirt, quần áo trong cái gì. Hiện tại mặc vào áo đầm, xem ra càng là ôn nhu, đẹp đẽ mấy phần. Lý Cảnh Hiên ở bên trong tâm âm thầm vui mừng. Nếu không phải là bị cái này Thái Chân Châu quấn quýt lấy đến thi đấu cách máy vi tính thành. Còn không nhìn thấy Viên Thư Kỳ như vậy thanh thuần, dáng vẻ khả ái, Lý Cảnh Hiên trên mặt mang theo vẻ tươi cười, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Kỳ, âm thầm thề, bạn gái của hắn liền muốn như vậy. Thái Chân Châu ở một bên xem thầm hận không ngớt. Thái Chân Châu cùng Lý Cảnh Hiên vẫn là sơ trung bạn học. Thái Chân Châu từ sơ trung bắt đầu liền yêu thích Lý Cảnh Hiên. Thế nhưng Lý Cảnh Hiên trên sơ trung thời điểm tựa hồ không một chút nào thông suốt, không hiểu được thiếu niên, thiếu nữ tình cảm, chờ đến lên cao trung. Lý Cảnh Hiên là thông suốt, nhưng là đúng Viên Thư Kỳ cái này xa xôi sơn thôn nhỏ đến thiếu nữ sản sinh hảo cảm. Thái Chân Châu sớm cũng làm người ta nghe qua Viên Thư Kỳ trong nhà tình huống. Biết Viên Thư Kỳ trong nhà rất nghèo. Trong ngày thường, nàng liền đối với Viên Thư Kỳ có chút không lọt mắt. Nếu không là Viên Thư Kỳ thành tích cũng không tệ lắm. Là lão sư trong lòng học sinh ngoan. Học sinh tốt hình tượng. Ở lão sư trong lòng phân lượng rất nặng. Thái Chân Châu đã sớm tìm người bắt nạt Viên Thư Kỳ. Bây giờ nhìn đến Lý Cảnh Hiên dùng nóng rực ánh mắt nhìn Viên Thư Kỳ. Thái Chân Châu hàm răng đều muốn nát. Viên Thư Duật, Viên Thư Minh nhìn thấy Lý Cảnh Hiên ánh mắt. Liền vội vàng tiến lên một bước. Che ở Viên Thư Kỳ phía trước, làm ca ca, coi như không phải muội khống. Đối với mơ ước chính mình tiểu muội nam sinh, cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Viên Thư Duật, Viên Thư Minh che ở Viên Thư Kỳ phía trước, chặn lại rồi Lý Cảnh Hiên ánh mắt. Lý Cảnh Hiên trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Tiếp đó, Lý Cảnh Hiên nghiêng cổ, xuyên thấu qua Viên Thư Duật, Viên Thư Minh thân thể hai người trong lúc đó khe hở. Nhìn Viên Thư Kỳ, ngươi là muốn mua notebook sao? Ta đối với notebook hiểu rõ rất nhiều, có thể hỗ trợ giới thiệu cho ngươi. Viên Thư Kỳ liền bận bịu nói rằng, cảm tạ, không cần, đại ca ta, nhị ca đều sẽ cho ta xem. Thái Chân Châu tiến lên một bước, nhìn một chút Viên Thư Duật, Viên Thư Minh trên người, có điều 300 khối quần áo, lộ ra vẻ khinh bỉ. Cảnh Hiên, Viên Thư Kỳ trong nhà nhưng là rất nghèo, phỏng chừng mua không nổi máy vi tính sách tay, tới nơi này, chỉ là nhìn thôi, đương nhiên, cái này cũng khó nói, dù sao, Hiện tại cũng có 2000 khối ra mặt máy vi tính xách tay. Khẽ cắn răng, cũng khen người ta liền mua. Nghe xong Thái Chân Châu, Ngũ Vũ Tĩnh kéo một cái Thái Chân Châu. Dù sao đều là bạn học, như vậy không nể mặt mũi, thực sự là không thế nào tốt. Lý Cảnh Hiên nghe xong Thái Chân Châu, cũng là nhíu mày. Chân Châu, nói như thế nào đây? Người ăn thuốc súng, Viên Thư Duật, Viên Thư Minh nghe xong Thái Chân Châu, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Viên Thư Kỳ giận dữ cắn cắn môi. Ta nhị ca Trương Mục có 5000 vạn nguyên. Cái gì máy vi tính xách tay? Chúng ta đều có thể mua. Nghe xong Viên Thư Kỳ, Thái Chân Châu dĩ nhiên không để ý hình tượng, bắt đầu cười ha hả. Bôi lên diễm lệ màu sắc son môi môi. Xem ra hơi dọa người. Thực sự là buồn cười. 5000 vạn nguyên. Người nên không phải nằm mơ chứ. Người nhị ca y phục trên người cộng lại không tới 300 khối. Dĩ nhiên nói hắn chướng hào trên có 5000 vạn nguyên. Không nghĩ tới, Viên Thư Kỳ ngươi không chỉ có trong nhà nghèo, còn yêu thích khoác lác nói dối. Viên Thư Kỳ nhìn chằm chằm Thái Chân Châu. Ta mới không có nói láo đây. Lý Cảnh Hiên trầm mặc không nói gì. Lý Cảnh Hiên yêu thích Viên Thư Kỳ, không chỉ có bởi vì Viên Thư Kỳ tướng mạo đẹp đẽ, học giỏi, càng chủ yếu chính là Lý Cảnh Hiên cảm thấy Viên Thư Kỳ có một luồng trong thành thị thiếu nữ không có thần phác, tươi mát khí tức. Hắn cũng là nghe Thái Chân Châu đã nói nhiều lần, biết Viên Thư Kỳ trong nhà tình huống cũng không thế nào tốt. Không nghĩ tới Viên Thư Kỳ dĩ nhiên nói hắn nhị ca khoa học tự nhiên một tốt, Viên Thư Duật tài khoản trên có 5000 vạn nguyên. Tuy rằng hắn cùng Viên Thư Duật không quen, thế nhưng cũng biết Viên Thư Duật chính là một hẻo lánh sơn thôn nhỏ đi ra thiếu niên. Viên Thư Kỳ sinh đôi ca ca, mới vừa nghỉ thời điểm, nhật ký còn bị người kề sát tới thông cáo rào cản. Thẩm Mến Hoa Khôi của trường Trần Minh Tình sự tình cũng bị bạo đi ra. Có thể nói là điếu ti bên trong điếu ti, làm sao có khả năng có 5000 vạn nguyên đây? Lý Cảnh Hiên thoáng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Viên Thư Kỳ sẽ vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà khoác lác nói dối. Nhìn thấy Lý Cảnh Hiên trên mặt vẻ mặt, Thái Chân Châu đại hỉ. Nếu trong lòng có mụn nhọt, cái kia chỉ cần mình thỉnh thoảng thổi chút gió, mụn nhọt sẽ càng lúc càng lớn, mãi đến tận cuối cùng không thể thu thập. Nghe xong Thái Chân Châu cùng Viên Thư Kỳ đối thoại, Viên Thư giật nhíu mày. Ở mọi người nhìn kỹ, đi tới trước quầy. Các ngươi hoa quả máy vi tính xách tay, quý nhất chính là cái nào khoản? Cô bán hàng lập tức chỉ trên quầy bày ra một quyển máy vi tính xách tay. Này khoản máy vi tính xách tay là vào tháng 5 mới ra thị trường sản phẩm mới. Cần 1.5880 nguyên, 13.3 inch, 8 GB vận hành bộ nhớ, trí năng vân tay phân biệt, 6 đời con 5, 512 GB phần cứng. Tính năng tốt vô cùng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Liền muốn này khoản. Cô bán hàng phi thường vui mừng. Này khoản máy vi tính giá cả cao, bán đi, nàng trích phần trăm cũng nhiều. Ngài chọn một màu sắc đi. Có màu phấn hồng, có màu bạc, có màu đen. Viên Thư Duật nói rằng, ta muốn 3 đài, mỗi loại màu sắc đến 1 đài. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. 3 đài chính là 4.7640 nguyên. Tuyệt đối được cho một số tiền lớn. Thái Chân Châu đến mua máy vi tính xách tay, cha nàng cũng có điều cho nàng 1 vạn nguyên, làm cho nàng mua một đài 7.8000 khối máy vi tính xách tay. Thái Chân Châu bị trước mặt mọi người làm mất mặt, làm sao có khả năng không phẫn nộ đây? Nàng ở bên trong tâm kêu gáo, lừa người, hắn khẳng định là làm dáng một chút. Hắn khẳng định không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Vào lúc này, cô bán hàng lấy ra máy POS, nói rằng, tiên sinh, quẹt thẻ sao? Cô bán hàng nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ, liền biết, trên người hắn sẽ không mang nhiều như vậy tiền mặt. Viên Thư Duật gật gật đầu, quẹt thẻ, ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ. Viên Thư Duật quẹt thẻ, nhất thời, Lý Cảnh Hiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn còn thật không nghĩ tới, Viên Thư Duật dĩ nhiên như vậy có tiền. rộng lượng như vậy. Trầm tư một chút, Lý Cảnh Hiên đối với Viên Thư Kỳ có mấy cái nhìn. Xem ra cô bé này ra thế cũng không đơn giản. Nàng sinh đôi ca ca lấy ra nhanh 5 vạn nguyên mua notebook mang não. Con mắt đều không chớp. Hơn nữa, xem Viên Thư Kỳ trên người mặc váy, vác túi đeo vai, tuy rằng đều là ngắn gọn, thoải mái mục đích hình thức. Thế nhưng, xem ra nên đều không phải hàng giá rẻ. Lẽ nào trước đây, huynh muội này hai người ở trong trường học đều giả nghèo sao? Bởi vì nghỉ, không gặp được bạn học, mới lộ ra chính mình chân thực dáng vẻ sao? Mà cô bán hàng lập tức lấy ra 3 notebook, đặt ở trên quầy, muốn mở ra thử xem sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Đại ca, tiểu muội, Thư Bình, các ngươi 3 người qua đến thử xem. Tiểu muội liền muốn màu phấn hồng. Đại ca màu đen, Thư Bình màu bạc. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ thoáng ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái Thái Chân Châu, sau đó khẽ hừ một tiếng. Viên Thư Bình đại hỉ, không nghĩ đại chính mình đường ca Viên Thư Duật cũng không có quên chính mình, dĩ nhiên cho mình cũng mua một đài. Vào lúc này Viên Thư Bình sướng đến phát rồ rồi, đem chính mình mẹ căn dặn đã sớm quên hết đi. Viên Thư Minh cũng là đi lên phía trước, bắt đầu mở đóng gói. Ở cô bán hàng dưới sự giúp đỡ, 3 người đều chuyển được nguồn điện, mở ra máy vi tính xách tay, thử lên. Tổng thể tới nói, bọn họ đối với này khoản máy vi tính xách tay vẫn là hết sức thỏa mãn. Độ cực kỳ nhanh, màn hình hình ảnh xem ra cũng phi thường đẹp đẽ. Tuy rằng operating system cùng trước đây dùng máy vi tính không giống nhau, thế nhưng cũng vô cùng đơn giản. Vừa nhìn sẽ, Lý Cảnh Hiên nhìn Viên Thư Kỳ ở thử máy vi tính, cũng là tiến tới gần, đứng Viên Thư Kỳ bên người, cho Viên Thư Kỳ nói này khoản máy vi tính xách tay tính năng, ưu điểm. Quả nhiên, Lý Cảnh Hiên không có nói mạnh miệng, hắn đối với máy vi tính hiểu rõ vô cùng. Thái Chân Châu tức giận đến đều không nói ra được thoại. Nàng đương nhiên biết Lý Cảnh Hiên đối với máy vi tính hiểu rất rõ, cho nên tới mua máy vi tính xách tay, mới sẽ kéo lên Lý Cảnh Hiên. Một là muốn Lý Cảnh Hiên giúp nàng chọn một đài thích hợp, tính giá sánh vai máy vi tính xách tay. Một là hy vọng cùng Lý Cảnh Hiên nhiều hơn chút tiếp xúc cơ hội. Cho tới Ngũ Vũ Tĩnh, nhưng là nàng bạn thân kiêm bạn tốt, bị nàng đi ra làm bia đỡ đạn. Dù sao, đơn độc cùng Lý Cảnh Hiên đi ra, xem ra quá không dễ nhìn. Mặc kệ là bị bạn học, lão sư, vẫn là gia trưởng nhìn thấy, cũng không tốt bàn giao. Không phải vậy, nàng vẫn đúng là không muốn mang Ngũ Vũ Tĩnh cái đèn điện này phao đây. Vốn là nghĩ kỹ, mua xong notebook, lại xin mời Lý Cảnh Hiên, Ngũ Vũ Tĩnh ăn cơm, làm cảm tạ. Như vậy, cùng Lý Cảnh Hiên liền lại có một đoạn thời gian chung đụng. Ai nghĩ, Lý Cảnh Hiên nhìn thấy Viên Thư Kỳ, thậm chí ngay cả chính mình đến mục đích đều quên, dính ở Viên Thư Kỳ bên người. Ngũ Vũ Tĩnh làm Thái Chân Châu bạn thân, làm sao có khả năng không biết Thái Chân Châu tâm tư đây? Ngầm thở dài, cũng là thế Thái Chân Châu tâm yêu chính hắn một bạn thân, mặc kệ là học tập trên, vẫn là tướng mạo trên, cũng không sánh bằng Viên Thư Kỳ. Duy nhất có thể kiêu ngạo một điểm, chính là trong nhà có chút tài sản, xem như là thiên kim tiểu thư. Hiện tại, liền này duy nhất một điểm ưu thế cũng làm cho người so với không có. Nội tâm của nàng khẳng định không dễ chịu. Nghĩ tới đây, Ngũ Vũ Tĩnh dùng mang theo vài phần ánh mắt đồng tình liếc mắt nhìn Thái Chân Châu. Làm bạn thân, Thái Chân Châu tự nhiên là xem hiểu Ngũ Vũ Tĩnh trong ánh mắt ẩn chứa đồ vật. Nhất thời một luồng khí nóng thoáng tới. Lý Cảnh Hiên, người đến cùng đang làm gì? Người còn có giúp ta hay không xem notebook? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.